Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 5, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phù Mỹ kiều khí chịu nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên không khỏi thở phì phì mà nói. Người mới là ẻo lả, nhưng là bừng tỉnh, nhìn kia hai cái nam nhân cười lạnh hướng tới chính mình đi tới. Hắn lập tức liền hoảng loạn thần, tưởng lập tức chạy trốn, lại là bị bọn họ cấp bắt được. Chạy trốn nơi đâu? Nếu không phải ngày đó ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt, Thẩm Thành tiểu tử này đã sớm bị chúng ta cấp thu thập, làm hại chúng ta đi vào mấy ngày. Cố Nguyên giãy giụa, vội vàng kêu Lý Thúc tên, sau đó bị bưng kín miệng. Trong đó một cái hung ác mà nói, dám gọi ngươi, xem ta không lộng chết ngươi. Thiếu niên tiết trắng sắc mặt càng thêm trắng bệch. Liền ở Cố Nguyên cho rằng chính mình muốn tao ương thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một tiếng, nhắm mắt lại, là Thẩm Thành. Cố Nguyên ngốc ngốc nghĩ thầm, sau đó vội vàng nhắm hai mắt lại, sau đó truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Hắn bị một bàn tay cấp bắt lấy. Thiếu niên lãnh đạm lời nói, có thể mở. Cố Nguyên vội vàng mở, lại là phát hiện nguyên bản kia hai cái nam nhân lúc này trên người đều là dơ bẩn ô màu trắng. Bọn họ che lại đôi mắt, nhìn không ra là bột mì vẫn là vôi. Cố Nguyên sợ ngây người, còn thất thần làm cái gì? Chạy! Thẩm Thành cau mày nói. Cố Nguyên phản ứng lại đây, vội vàng đi theo đối phương cùng nhau chạy. Đại khái chạy một hồi lâu, hắn thở hổn hển ngừng lại, chống chân nói, mệt mỏi quá. Nguyên Nguyên chạy bất động. Thẩm Thành lại là nói, kia chỉ là bột mì, kia hai người thực mau liền sẽ đuổi theo. Cố Nguyên vừa nghe, vội vàng mà đứng dậy. Quả nhiên, kia hai người thực mau liền đuổi theo lại đây. Bọn họ vẫn luôn chạy, thẳng đến Thẩm Thành đem hắn đưa tới quẹo vào địa phương. Sau đó thiếu niên một tay đem hắn cấp kéo lại đây, kề sát tới rồi trên mặt tường. Cố Nguyên giật mình, liền bị Thẩm Thành dùng thanh lãnh trầm thấp tiếng nói cảnh cáo mà nói. Đừng nhúc nhích, người nếu là không sợ bị bọn họ tìm được, liền cứ việc động. Cố Nguyên lập tức cũng không dám động. Tương phản, hắn nghe được kia hai người tiếng bước chân, không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, không tự chủ được mà dán qua đi. Kia mềm mại hô hấp, phát chiếu vào thiếu niên trên cổ. Thẩm Thành hơi rũ đôi mắt, một chút liền thấy được nam sinh kia trương kiều diễm xinh đẹp khuôn mặt. Đối phương khẩn trương biểu tình nhìn một cái không sót gì. Lông mi thật dài treo ở nơi đó, hai tay gắt gao mà bắt lấy hắn quần áo. Chóp mũi là về điểm này kẹo sữa ngọt nị hơi thở, là đối phương trên người truyền đến. Thẩm Thành vô cớ cảm giác được một chút bực bội, nhưng là hắn trên mặt lại là không có gì biểu tình. Chỉ là nghe bên ngoài động tĩnh, nhưng là trong lòng ngực nam sinh lại là buộc chặt hai tay, hướng tới hắn kề sát lại đây. Không có khoảng cách, chưa từng có cùng người như vậy tiếp xúc quá, hoặc là như vậy thân mật khăng khít khoảng cách. Ở Thẩm Thành xem ra, hắn trên thế giới này không có thân nhân, không có bằng hữu, cho nên trước nay cũng sẽ không có sẽ như vậy ôm hắn. Hắn hô hấp hơi đốn, có trong nháy mắt tưởng đem Cố Nguyên cấp đẩy ra đi, cuối cùng vẫn là trong mắt khôi phục bình tĩnh. Cố Nguyên còn không biết Thẩm Thành vừa rồi bởi vì hắn thân mật thậm chí tưởng đem hắn đẩy ra đi. Hắn nghe được kia hai cái nam nhân nói thầm thanh âm. Sao lại thế này? Vừa rồi thấy bọn họ, như thế nào người không thấy? Không biết, chạy nhanh tìm xem. Mẹ nó, này hai cái tiểu tử. Chờ đến kia hỗn độn tiếng bước chân càng lúc càng xa, Thẩm Thành trong mắt cảm xúc hơi hơi một loạn, liền đem trong ngực trung nam sinh cấp đẩy đi ra ngoài. Cố Nguyên lảo đảo một chút, mê võng ngẩng đầu lên, sinh khí mà nói, ngươi, Nguyên Nguyên có như vậy làm người chán ghét sao? Hắn nhấp môi, cặp kia xinh đẹp ánh mắt hàm chứa ủy khuất, lại có điểm kiêu khí. Thẩm Thành tránh đi hắn ánh mắt, ngữ khí thập phần lãnh đạm mà nói, ta không thích nam nhân, mà ngươi thích ta, ta đẩy ra ngươi có cái gì không đúng sao? Cố Nguyên, giống như xác thật không có gì tật xấu. Hắn đành phải đứng thẳng thân thể, mềm mại mà nói. cảm ơn ngươi cứu Nguyên Nguyên. Thẩm Thành lại là thập phần đạm mạc, chụp một chút chính mình trên người cho bụi. Không khách khí, ngươi giúp quá ta một lần, ta hiện tại giúp ngươi, xem như huề nhau. Hắn hơi đốn, tiếp tục nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta xu hướng giới tính là bình thường. Cố Nguyên nhìn ngươi, ấp úng mà nói, ngươi không cùng nam hài tử yêu đương, như thế nào biết ngươi thích chính là nữ hài tử vẫn là nam hài tử đâu? Hắn vắt hết óc nghĩ ra như vậy một cái ngụy biện. Chủ yếu là Dũng Dũng nói hắn nếu là không ở kế tiếp một tháng đuổi tới Thẩm Thanh, như vậy hắn liền xong đời. Cố Nguyên hiện tại giống như là ở ngòi lửa thượng châu chấu giống nhau, cấp đến không được. Thẩm Thanh lại là đứng ở đối diện, đánh giá hắn liếc mắt một cái nói, ta xác định ta thích chính là nữ sinh, mà không phải nam sinh. Cố Nguyên bị đả kích tới rồi. Hắn mắt trông mong mà nhìn thiếu niên, nhấp môi, mềm mềm mại mại nói, nhưng là Nguyên Nguyên so nữ hài tử đẹp a. Nói xong câu này không biết xấu hổ nói, chính hắn đều mặt đỏ, nhưng là Cố Nguyên vẫn là nỗ lực nói, không quan hệ, người cùng Nguyên Nguyên yêu đương không cần phụ trách. Hắn khẽ nâng khởi mặt nói, cho nên ngươi muốn hay không cùng Nguyên Nguyên yêu đương a? Thẩm Thành nhìn chăm chú vào trước mặt nam sinh, tựa hồ là lần đầu tiên đánh giá đối phương bộ dáng. Hắn đương nhiên biết Cố Nguyên lớn lên thực hảo, đặc biệt là vừa rồi hắn rũ mắt dư quang liếc đến thời điểm. Nhưng là cùng hắn lại có quan hệ gì sao? Trước không nói Thẩm Thành xu hướng giới tính bình thường, hơn nữa vị này Cố thiếu gia ánh mắt hồn nhiên không rảnh, này phân hứng thú lại có thể liên tục bao lâu đâu? Vì thế Thẩm Thành đứng thẳng thân thể nói, không liên quan gì tới ta. Lý Thúc Thúc thở hổn hển đuổi theo lại đây, thiếu gia, người như thế nào chạy xa như vậy a? Cố Nguyên rầu rĩ không vui lên xe, sau đó nghĩ nghĩ nói, Nguyên Nguyên lớn lên khó coi sao? Lý Thúc tự nhiên là cổ động, thiếu gia sao có thể khó coi a? Thiếu gia lớn lên tự nhiên là đẹp nhất, ta liền chưa thấy qua thiếu gia như vậy đẹp hài tử. Cố Nguyên nói, kia Thẩm Thành vì cái gì không thể đem ta trở thành nữ hài tử đâu? Hắn không ngại, chỉ cần có thể cùng Thẩm Thành yêu đương. Lý Thúc còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Thẩm Thành là cái nào nữ hài tử? Vì tên là gì nghe tới như vậy giống nam hài tử tên đâu? Thiếu gia thích nữ hài tử đã kêu Thẩm Thành sao? Tiểu Thành, ngươi làm sao vậy? Chủ tiệm dò hỏi đang ở công tác Thẩm Thành. Ngươi thân thể không thoải mái sao? Thẩm Thành hơi đốn, đứng thẳng thân thể, bỏ đi đang ở tu linh kiện bao tay. Sau đó lắc đầu nói, không có gì, ta trước tan tầm. Chủ tiệm làm hắn trở về chú ý thân thể. Thẩm Thành mua một phần mì xào trở về. Trở về thời gian trước sau như một, hắn tắm rửa xong tẩy xong đầu ra tới thời điểm, lại là đã nhận ra trước mắt thế giới có điểm say xe. Ngồi ở cái bàn trước mặt, những cái đó đề mục một cái đều xem không đi vào. Thẩm Thành mở ra ngăn kéo, mặt vô biểu tình lấy ra một cái viên thuốc, sau đó ăn đi xuống, ngay sau đó lại đóng lại, tiếp tục chính mình học tập. Chờ đến rạng sáng 1-2 điểm thời điểm, thiếu niên lại là rũ mảnh dài lông mi, trên mặt một mảnh nóng lên, kia đen nhánh đôi mắt không biết nghĩ đến cái gì. Thẩm Thành nằm đổ trên giường, sau đó bắt đầu nhắm mắt lại ngủ. Hắn sinh bệnh quá rất nhiều lần, rất nhiều thời điểm nhắm mắt lại ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm thì tốt rồi. Nhưng là ngày hôm sau thời điểm, Thẩm Thành mở to mắt, lại là cảm thấy tầm mắt có điểm mơ hồ, cái trán càng thêm nóng lên. Hắn nhíu một chút mày, sau đó lại ăn một mảnh dược, ngay sau đó đứng dậy. Cùng dĩ vãng không có gì bất đồng đi học. Cố Nguyên ngồi ở vị trí thượng, hắn còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đuổi tới Thẩm Thanh. Bởi vì cái này, hắn còn nhìn rất nhiều như thế nào đuổi tới nam sinh thư, nhưng là đều bại cho một cái giới tính. Hắn không phải nữ hài tử. Cố Nguyên ghé vào trên bàn, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn chăm chăm Thẩm Thanh. Hắn cảm thấy đối phương hôm nay giống như có điểm không đúng. Thiếu niên ngồi ở vị trí thượng, trong tay hắn cầm bút, rũ mắt, lại là thường thường. hơi hơi nhíu lại một chút mày. Sắc mặt cũng có chút thoạt nhìn không quá thích hợp. Cố Nguyên không khỏi mở to hai mắt. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Thành nhìn trong chốc lát. Cảm thấy Thẩm Thành hôm nay cùng dĩ vãng có điểm không giống nhau. Đặc biệt là đi học lên trả lời vấn đề thời điểm. Thẩm Thành đầu tiên là dừng một chút. Mới đem vấn đề cấp giải đáp đi lên. Lão sư cũng không có cảm thấy không đúng. Tiếp tục xoay người giảng bài. Sau đó thiếu niên lại lần nữa ngồi xuống. Cố Nguyên lại là cầm lòng không đậu dò xét đầu. Vì thế hạ khóa thời điểm. Hắn do dự một chút. Vẫn là đi phiền Thẩm Thành. Người đứng ở chỗ này làm cái gì? Thẩm Thành nâng lên đôi mắt. Thập phần lạnh nhạt. Cố Nguyên nhìn hắn nói. Người có phải hay không sinh bệnh? Thẩm Thành mí mắt run lên. Dùng trầm thấp lãnh đạm ngữ khí nói. Không liên quan chuyện của ngươi. Cố Nguyên vốn đang không xác định. Nhưng là hắn nhìn thiếu niên kia có điểm đỏ lên mặt. Vươn tay. Thẩm Thành chỉ cảm thấy duỗi lại đây cái tay kia có điểm lạnh lẽo dán ở chính mình trên mặt. Còn có cái trán. Hắn nâng lên đôi mắt. Trong mắt lạnh băng. Lấy ra ngươi tay. Cố Nguyên mới sẽ không bị hắn dọa đến. Hắn hiện tại cái gì đều có. Vì thế dùng khẳng định ngữ khí nói. Người sinh bệnh, Nguyên lấy ra tới. Thẩm Thành né tránh hắn tay. Thập phần lãnh đạm, kia thì thế nào? Cố thiếu gia, Cố Nguyên chạy nhanh lôi kéo hắn. Đi phòng y tế, Nguyên bồi ngươi đi. Thẩm Thành lại là xóa sạch hắn tay. Lộ ra một chút không kiên nhẫn bực bội. Hắn cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn lại đây. Ngươi cho rằng như vậy, liền sẽ thích thượng nam sao? Hắn đứng lên nói. Không cần ngươi xen vào việc người khác. Cố thiếu gia, chúng ta vốn dĩ chính là bất đồng thế giới người. Thẩm Thành tay tiêm khẽ run. Hắn đi ra ngoài về sau. Chỉ bằng dụng tâm trí lực mua một lọ thủy. Giây tiếp theo, hắn lại là dựa vào một bên. Buông xuống tầm mắt tầm nhìn có điểm mơ hồ. Nắp bình còn không có tới kịp mở ra. Sau đó Thẩm Thành liền về phía trước ngã quỵ qua đi. Ngay sau đó. Tầm nhìn toàn bộ đen xuống dưới. Bên tai lại là truyền đến một tiếng mềm mại tiếng kinh hô. Thẩm Thành mở to mắt thời điểm phát hiện chính mình ở phòng y tế. Hắn đang ở truyền dịch. Hắn còn nhớ rõ hắn ngã xuống tới thời điểm nghe được thanh âm. Ánh mắt hơi đổi. Liền thấy được ghé vào hắn trên giường nam sinh. Đối phương lộ ra tuyết trắng mảnh khảnh cổ. Một đầu đen nhánh mềm mại đầu tóc. Giáo y vừa lúc tiến vào. Đối với hắn nói, ngươi tỉnh, thấy Thẩm Thành ánh mắt dừng ở nam sinh trên người. Vì thế nói, là cái này tiểu hài tử đưa ngươi lại đây. Hắn thiếu chút nữa ôm không người ở. Cách chương.